Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, kinh người phát hiện. Thiên đình, Cửu Thiên Đế tọa phía trên. Liễu Thanh lông mày cau lại, nhìn lấy Thiên Đế, nghĩ đến vừa mới câu nói kia. Tra được cái gì? Hắn nhẹ giọng hỏi thăm. Thiên Đế trầm mặc một lát mới chậm chậm mở miệng. Căn cứ ta cùng Cửu U hai người liên hợp thẩm tra, rốt cục phát hiện một chút dấu vết. Thân phận của nàng cực kỳ khả nghi. Bản tôn ngươi nhìn, nói. Thiên Đế lật tay lại. Thiên đạo luân bàn chậm rãi thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Chỉ thấy thiên đạo luân bàn chuyển động. Phía trên hiển hiện một số vụn vặt hình ảnh. Liễu Thanh chăm chú quan sát. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trong tấm hình biểu hiện, chính là cùng hắn có qua quan hệ duy nhất nữ nhân. Miêu Thiến Thiến. Nàng. Biến mất. Liễu Thanh một mực tại trong bóng tối thẩm tra. Có thể lại không có một tia thu hoạch. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Nhưng không nghĩ tới Thiên Đế cùng Cửu U tra được một ít gì đó. Thiên đạo dấu vết bên trong. Không có nàng tồn tại. Thiên Đế vừa mở miệng liền để Liễu Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt. Sau đó hắn tiếp tục nói. Cửu U chỗ đó. Lấy địa phủ bổn nguyên kết hợp sinh tử bộ. Càng tra không đến bất luận cái gì một tia manh mối. Nàng đã theo sinh tử bộ phía trên biến mất. Bao quát Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người, tin tức hoàn toàn không có, dường như chết mất. Thiên Đế nói xong lắc đầu, hắn ngữ khí nghiêm túc nói, sinh tử bộ, cho dù chết cũng sẽ có lấy ghi chép tỉ mỉ, có thể hết lần này tới lần khác thư của các nàng hơi thở đều từ phía trên biến mất, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, tựa như là không tồn tại cái này người. Liễu Thanh nghe xong trầm mặc không nói. Ánh mắt kịch liệt lóe ra, hắn luôn cảm thấy trong đó có bí mật không muốn người biết. Vốn nên là một cái người phàm bình thường, vì sao đột nhiên biến mất, liền tin tức đều biến mất không còn một mảnh. Sinh tử bộ, thiên đạo vòng phía trên không có một tia ghi chép, còn gì nữa không? Liễu Thanh im lặng mà hỏi. Thiên Đế nhìn hắn một cái, nhắc nhở, bản tôn, ngươi cần phải sớm có phát hiện. Nói đến đây hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước, bản tôn ngươi dạy nàng lúc tu luyện, thì đã có một chút dị dạng, Đồng Nghiên, Đồng Tịch đồng dạng xuất hiện vấn đề, các nàng trước đó biến mất qua một lần, ngươi cùng Cửu U cũng rõ ràng linh hồn của các nàng tình huống, đó là không hoàn chỉnh, là một cái tàn khuyết linh hồn, đối với Thiên Đế thuyết pháp, Liễu Thanh tự nhiên rất rõ ràng, lúc trước Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội thời điểm chết, linh hồn bị hắn tìm trở về. Khi đó hắn thì đã nhận ra linh hồn hai người là không hoàn chỉnh. Tàn khuyết, còn có, nàng tu luyện ra hiện sai lầm, tựa hồ đi lên một loại chưa biết đường. Trạch hướng bản tôn ngươi truyền thụ đồ đạc của nàng. Thiên Đế nâng lên một cái tin tức trọng yếu. Miêu Thiến Thiến tu luyện, nàng hết thảy đều tại Cửu U cùng Thiên Đế trong bóng tối điều tra phía dưới. Làm vì bản tôn nữ nhân, khẳng định mật thiết chú ý, nhưng nguyên nhân chính là như thế mới phát hiện một tia khác biệt. Về sau thần bí biến mất càng là xác định suy đoán của bọn hắn. Đây là sau cùng tra được một chút tin tức, Thiên Đế đem một luồng quang mang đưa tới. Liễu Thanh yên lặng xem xét, phía trên biểu hiện ra, Miêu Thiến Thiến đi qua khổ hải, nhưng có thể khẳng định nàng không tại khổ hải bên trong. Ngươi hoài nghi nàng cùng khổ hải có quan hệ. Liễu Thanh không xác định hỏi. Thiên Đế khẽ lắc đầu. Ngắm nhìn thâm thúy vô tận hư vô lỗ trống. Hắn nhẹ nói nói. Bản tôn tâm lý có suy đoán. Ta hoài nghi giống như ngươi. Liễu Thanh nghe mi đầu sâu nhào. Hắn không xác định nói. Ngươi hoài nghi nàng cùng hồng trần giới có quan hệ. Đúng thế. Thiên Đế gật gật đầu. Nói ra. Ta cùng Cửu U nhiều mặt điều tra, phát hiện hồng trần giới một tia bí mật, tại trưởng khống sơn hải giới một khắc này, ta phát hiện một ít gì đó. Hồng trần giới, sữa là hồng trần chi chủ mở ra tới. Có nghe đồn, hồng trần chi chủ binh giải, tại hồng trần bên trong tìm kiếm siêu thoát cơ hội. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, không nói gì, Thiên đế lại khẳng định nói, cửu U tra được linh hồn nàng bên trong ẩn tàng một tia bí mật. Cùng hồng trần giới có quan hệ, tu luyện xuất hiện biến hóa. Ta căn cứ thiên đạo thôi diễn, thấy được một tia mơ hồ cảnh tượng. Quá khứ của nàng một mảnh mê vụ, không tồn tại ở tương lai. Điểm ấy bản tôn ngươi rõ ràng nhất. Thiên đế nói như thế. Liễu Thanh gật gật đầu. Tự nhiên minh bạch điểm này. Bởi vì căn cứ đi qua bản tôn điều tra, Miêu Thiến Thiến đi qua hướng phía trước là một mảnh mê vụ. Mà căn cứ tương lai bản tôn phản hồi, tương lai không tồn tại Miêu Thiến Thiến người này. Nàng tựa như là không tồn tại một dạng. Giống như giữa thiên địa căn bản không tồn tại cái này người. Cái này cũng có chút quỷ dị. Cất giấu trong đó to lớn bí mật. Ta tương ngộ với nàng, có phải hay không sau lưng cất giấu tính kế? Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn hiển hiện một mảnh khánh vân. Hồng mông, hỗn độn, ba gốc chập chờn thanh liên chậm rãi hiển hiện. Hắn hoài nghi mình cùng đối phương gặp gỡ là một loại tính kế. Hiện tại biết trên người nàng ẩn tàng bí mật, tự nhiên có loại này hoài nghi. Ta cùng cửu U liên hợp thôi toán, đạt được một cái kết luận. Thiên đế sâu kín mở miệng, hắn nhìn bản tôn liếc một chút nói ra. Bản tôn ngươi căn cứ tam thế pháp cần phải thôi diễn đi ra. Ngươi hoài nghi nàng cùng hồng trần chi chủ có quan hệ. Liễu Thanh chấn động trong lòng, cảm giác được một tia chấn động. Tin tức này quá lớn, có tám thành khả năng. Thiên đế khẳng định nói, hồng trần chi chủ binh giải nhập hồng trần trải qua vạn kiếp, tại trong hồng trần luyện tâm cầu được siêu thoát. Đây là nàng pháp, có lẽ nàng thành công, có khả năng rất lớn. Bản tôn ngươi bị gài bẫy, hồng trần chi chủ vô cùng có khả năng mượn lực của ngươi thu hoạch được siêu thoát cơ hội. Thiên đế cái này một cái thuyết pháp cùng suy đoán, để Liễu Thanh tâm lý rất không thoải mái. Miêu Thiến Thiến là duy nhất cùng hắn có quan hệ nữ nhân, nhưng bây giờ phát hiện vấn đề không đơn giản. Hai người gặp gỡ tựa như là sắp xếp xong xuôi một dạng, cũng cảm giác bị tính kế lên. Tâm lý kỳ thật rất phức tạp, bị một nữ nhân tính kế, mượn nhờ tay của hắn cùng lực lượng theo hồng trần bên trong siêu thoát ra ngoài, thực hiện tự ngã viên mãn. Đây chính là Liễu Thanh không thoải mái một chút. Bản tôn, áo đỏ bên kia cửu U chính đang nghiêm mật giám sát. Thậm chí bản tôn muội muội cũng có được một chút không hiểu biến hóa. Linh hồn của các nàng chân linh bản chất tựa hồ cũng không đơn giản. Thiên đế lần nữa nói ra một cái kinh người phát hiện. Liễu Thanh muội muội, bao quát vị kia đi theo cửu U bên người Tần Hồng Y, linh hồn bản chất giống như ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Cái này giống như là các nàng trên bản chất có không giống bình thường chỗ. Là cường giả chuyển thế sao? Liễu Thanh im lặng rất lâu mới hỏi. Thiên đế gật gật đầu lại lắc đầu. Điểm ấy không cách nào kết luận, bởi vì không thể xem xét chân linh hạch tâm. Dù sao làm như vậy rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghe xong Liễu Thanh trầm mặc. Được rồi, không quản các nàng chuyện gì xảy ra, có phải hay không cường giả chuyển thế, chỉ cần đối với ta không có uy hiếp là đủ rồi. Hắn nghĩ thông suốt, mặc kệ là muội muội cũng tốt, những người khác cũng được, các nàng sau lưng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, không nguy hại đến hắn thì đầy đủ. Ngươi cùng cửu U mật thiết chú ý, không thể lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Liễu Thanh ngữ khí nghiêm khắc dặn dò. Bản tôn yên tâm. Thiên đế khẽ vuốt cằm biểu thị sẽ nghiêm mật giám sát. Bản tôn, còn có một chút, chấm ngoặc kép, hắn há to miệng, có vẻ hơi chần chờ. Liễu Thanh lông mày nhíu lên, hỏi, thế nào, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Thiên đế nghĩ nghĩ nói ra, bản tôn nhớ đến cái kia ma thai đi. Chu Manh Manh, Liễu Thanh kinh ngạc nói, nàng làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì? Nàng cùng hắc ám chỗ sâu có tiếp xúc. Thiên đế nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra một cái tin tức kinh người. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh ngây ngẩn cả người. Ma thai, cùng hắc ám chỗ sâu có tiếp xúc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.